Chàng rể quyền thế, chương 2945, góc truyện audio.com, chương 2945, Bùi Nguyên Minh, anh nghe không hiểu tôi nói gì sao? Giọng nói của tổ công chúa đã có chút lạnh lùng. Không phải tôi đã nói với anh rồi sao? Thứ nhất, giết Bùi Cửu Thiên chẳng có ý nghĩa gì hết. Thứ hai, nhân lực trong tay tôi không đủ để giết Bùi Cửu Thiên. Anh có thể đưa ra điều kiện khác. Chỉ cần không quá đáng thì tôi đều có thể đồng ý với anh. Tứ công chúa cắn răng. Dường như đã đưa ra một quyết định nào đó. Cho dù là anh muốn làm những chuyện gần như không thể được thì tôi cũng có thể thỏa mãn anh. Vừa nói, cô ta vừa chủ động để lộ ra bờ vai xinh đẹp như là đang thể hiện thành ý của mình. Xin lỗi, cô không xứng. Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng. Nói tiếp, mà tôi cũng chẳng có tí hứng thú nào với một chiếc xe hàng second hand cả. Về phần giết Bùi Cửu Thiên có ý nghĩa hay không? Cô nói gì không quan trọng. Đó là do tôi quyết định. Cho dù không thể chia rẽ quan hệ giữa đế quốc Ba Tư các người với giới quyền quý Cảng Thành và Las Vegas. Chỉ cần tôi cảm thấy vui vẻ thì cô vẫn phải tìm cách giết chết Bùi Cửu Thiên. Nếu như ngay cả việc này mà cô cũng không làm được. Vậy thì cô bảo tôi làm sao mà tin tưởng thành ý của cô đây? Chỉ khi Bùi Cửu Thiên chết, tôi mới có thể tin tưởng cô thật sự thành tâm đàm phán hòa bình với tôi. Đối với Bùi Nguyên Minh mà nói thì thằng nhãi Bùi Cửu Thiên này đúng là hơi khó đối phó thật. Cũng không phải là anh không thể giết chết Bùi Cửu Thiên. Nhưng điều kiện tiên quyết để Bùi Diễm Lan lên cầm quyền thì có một số điểm mấu chốt anh không thể phá vỡ được. Tuy nhiên, nếu người ra tay là tứ công chúa của đế quốc Ba Tư thì có liên quan gì đến Bùi Nguyên Minh anh cơ chứ? Điều quan trọng nhất đó là chỉ cần tứ công chúa thật sự ra tay thì cũng có thể khiến cho mấy gia đình quyền quý ba phải gió chiều nào theo chiều nay ở Cảng Thành và Las Vegas hiểu rằng trong mắt đế quốc Ba Tư thì bọn họ chỉ là những quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào mà thôi. Nói đơn giản thì chuyện có này tác dụng cực kỳ quan trọng đối với việc ổn định tình hình chung của hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas. Trong mắt Bùi Nguyên Minh, khiến tứ công chúa giết Bùi Cửu Thiên là chuyện lớn. Còn trong mắt tứ công chúa thì hành động này của Bùi Nguyên Minh là vì muốn trả thù. Đây là suy nghĩ của hai bên. Tứ công chúa hít sâu một hơi. Vẻ bình tĩnh trên mặt hoàn toàn biến mất. Cô ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bùi Nguyên Minh. Nói, họ Bùi kia, anh nhất định muốn Bùi Cửu Thiên chết sao? Bùi Nguyên Minh cười nhạt đáp. Đúng vậy, tứ công chúa tức giận nói. Bùi Nguyễn Minh, anh thật sự muốn hai bên trở mặt. Không chết không ngừng sao? Anh đã bao giờ suy nghĩ đến chuyện bản thân mình có thể gánh chịu hậu quả được hay không chưa? Bùi Nguyên Minh nhún vai. Thản nhiên nói, từ lúc mà cô đến Cảng Thành, mưu toan kéo Cảng Thành vào bản đồ của đế quốc Ba Tư thì chúng ta đã trở mặt với nhau rồi. Họ Bùi kia, anh đang ở đây thể hiện tình yêu nước với tôi đấy à, tứ công chúa cười lạnh. Nói tiếp, cái thứ giả dối này chính là nguyên nhân gây cản trở giữa anh và tôi sao? Có phải não anh bị uống nước rồi không hả? Bùi Nguyên Minh nghiêm túc nói. Tôi không hiểu quan niệm của đế quốc Ba Tư các người. Tôi cũng không biết hai chữ tổ quốc ở đế quốc Ba Tư đại diện cho điều gì. Nhưng mà ở đại hạ chúng tôi, hàng triệu nhà hợp thành một đất nước. Có đất nước thì mới có nhà. Trong mắt tôi, nhà chính là tổ quốc. Mà tổ quốc cũng chính là nhà. Cô gây khó dễ cho tổ quốc tôi thì cũng là đang gây khó dễ với tôi. Bùi Nguyên Minh không thèm để ý đến sự tức giận của tứ công chúa. Hờ hững mở miệng, vì đất nước, tôi có thể quang minh chính đại bóp chết Lý Liên Kiệt. Tôi không sợ bị người khác chỉ trỏ, cũng chẳng có tí áp lực nào. Đương nhiên, nếu cô cảm thấy khó chịu thì cô có thể kháng nghị. Cũng có thể sai người đến cứu viện, nhưng mà tốt nhất là cô nên nhanh tay chút. Bởi vì cô không có nhiều thời gian lắm đâu. Cả nhà xem thêm Chiến Thần Cuồng Phong nhé. Chúc cả nhà vui khỏe. Cách chương.